Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1622, bài nát. Người vong, Tần Dương lẳng lặng đứng ở đó bên trong, liền tốt tựa như từ luyện ngục bên trong leo ra dã thú. Tinh hồng con ngươi mang theo tùm sát cơ cùng bạo ngược. Tùy thường đều sẽ nhào lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Giang Ngọc Đường lưng không tên có chút phát lạnh. Trong lòng tràn đầy khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác áp bách cùng cảm giác khẩn trương. Nàng cường trấn định nói ra. Mới vừa rồi là trượt tay. Ban đầu chẳng qua là nhàm chán tùy tiện chơi đùa. Kết quả không cẩn thận bắn trúng mẫu thân ngươi hồn quan. Bất quá ngươi giết ta tỉ tỉ. Cái này cũng không tính là cái gì. Ban đầu mẫu thân ngươi chính là người chết nha. Ngươi, đáng chết. Phẫn hận thanh âm tốt tựa như từ yết hầu bên trong gạt ra đồng dạng. Giang Ngọc Đường theo bản năng phía sau lùi một bước. Lại cười lạnh nói. Một cái chỉ là phàm giới sâu kiến. Lại dám đối với bản tiên vô lễ như thế. Đừng nói là hủy mẫu thân ngươi hồn quan. Liền xem như nhường mẫu thân ngươi làm nô làm tì. Ngươi cũng đến cảm tạ bản tiên. Bạch, một đạo hàn quang đánh tới. Lộng lấy kiếm mang mang theo ngàn vạn sát ý. Tựa như thiên hà rủ xuống bên dưới. Mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Giang Ngọc Đường bên cạnh hai vị lão giả biến sắc. Vội vàng huy trưởng mà lên. Hiển nhiên, bọn họ nhìn ra giờ phút này Tần Dương thực lực cùng phía trước khác nhau rất lớn. Xuất thủ cũng không để lại hơn tay. Trưởng phong vung vẩy lúc. Xung quanh hư không trong nháy mắt vặn vẹo. Giống như phủ phục hồng hoang cự thú. Mang theo cắn giết tâm ý. Lệnh người tâm thần run rẩy dữ dội. Nhưng mà, hùng hậu trưởng phong tất nhiên kinh khủng. Nhưng ở cái này lăng lệ một chiêu kiếm phía dưới, nhưng trong nháy mắt bị xé rách ra, hóa thành hư vô, cái kia hai người người biến sắc, còn chưa kịp tới rút lui, liền bị bàng bạc kiếm mang cắn giết, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Hóa làm nhiều mảnh huyết nhục, tán loạn trên mặt đất, Giang Ngọc Đường đờ người ra, không nhúc nhích. Một cỗ cực hàn lãnh ý theo nàng lòng bàn chân luồn lên. Trải rộng tứ chi bách hải. Lãnh triệt cốt. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Tại sao có thể như vậy? Cái này tiểu tử mới vừa rồi còn bị bọn họ đuổi theo đánh. Bây giờ lại trở nên lần này lợi hại. Trong thoáng chốc, nàng cái cổ đột nhiên bị bóp lấy. Thậm chí nàng còn không có kịp tới vận dụng tiên lực. Liền bị Tần Dương như con gà con nhấc lên, nàng mãnh liệt giãy giụa lấy, trong lòng vừa hối hận vừa hận, làm đối đầu Tần Dương cặp kia như cửu u địa ngục thâm thúy mà kinh khủng con ngươi về sau. Não hải oanh một tiếng, tốt tựa như chứng kiến chính mình bị tháo thành tám khối tràng cảnh. Cuối cùng dọa đến tại chỗ bài tiết không kiềm chế, tình thế cấp bách phía dưới. Nàng nhớ tới còn có một người có thể ngăn cản Tần Dương. Giang Ngọc Đường nỗ lực nhìn về phía nơi xa cửu điện hạ. Ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng không hiểu. Ngươi không là sinh tử giới người trưởng quản sao? Bây giờ có người muốn tại ngươi trên địa bàn sát tiên. Ngươi làm sao còn mặc kệ? Còn không ngăn cản người này? Đáng tiếc đáp lại nàng. Lại là một trương lạnh lùng bộ mặt. Cửu điện hạ, thủ hạ liên tình, đúng lúc này, địa phủ lối vào bỗng nhiên lướt đến một vị nam tử. Nam tử nhìn từ bề ngoài rất trẻ trung, tướng mạo bình thường, người mặc kim sắc hoa phục, toàn thân từ trên xuống dưới mang theo một vòng quý khí. Thần tình trên mặt lại là bất đắc dĩ cùng sốt ruột. Hiển nhiên là vội vã chạy đến, biểu ca. Giang Ngọc Đường chứng kiến nam nhân, đôi mắt đẹp bắn ra một sợi hy vọng, cái kia tuyệt vọng tâm cảnh cũng tỏa ra sức sống, âm thầm buông lỏng một hơi, chỉ cần biểu ca có biểu ca tại, chính mình liền có thể còn sống sót. Cửu điện hạ, tại hạ là Lạc Thủy Nguyên Quân môn hạ đệ tử Khâu Tường Ngọc. Nam tử hướng về cửu điện hạ kê thi lễ, cung kính nói: biểu muội tính tình luôn luôn ngang bướng, như có chỗ đắc tội thỉnh thông cảm nhiều hơn. Thủy Nguyên Quân, cửu điện hạ có hơi nhíu mày. Thủy Nguyên Quân chính là đệ lục trọng tiên giới thượng đẳng tiên quân, sao sẽ thu ngươi cái này mới cửu phẩm chân tiên đệ tử? Có lẽ biết đối phương sẽ nghi vấn, Khâu Tường Ngọc từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một mai tiên ngọc chi bài, mỉm cười nói: cửu điện hạ, cái này Thủy Nguyên Quân ban cho ký danh đệ tử lệnh bài, chắc hẳn sẽ không làm bộ đi. Cửu điện hạ xem một chút, hơi kinh ngạc, xem ra ngươi tư chất không tệ, không phải vậy hắn cũng sẽ không phá cách thu ngươi làm đệ tử. Tại hạ tư chất kỳ thực cũng đồng dạng, là sư phụ hắn lão nhân ra nhiều chăm sóc đệ tử. Khâu Tường Ngọc khiêm tốn nói ra, nhưng hai đầu lông mày kiêu ngạo lại là hiển lộ ra. Hiển nhiên đối với cái này ký danh đệ tử thân phận rất là đắc ý. Cửu điện hạ trầm tư chốc lát, thản nhiên nói: năm đó bản cung ngược lại cũng nhận qua Thủy Nguyên Quân một chút ân huệ, như Phật ngươi mặt mũi cũng sẽ nhường Thủy Nguyên Quân không thích. Thôi, liền cho là bán Thủy Nguyên Quân một cái nhân tình, đa tạ cửu điện hạ. Khâu Tường Ngọc vội vàng bái tạ, nhấc lấy tâm rốt cục buông xuống. Hắn quay người nhìn về phía Tần Dương, gặp đối phương còn ngắt lấy biểu muội cái cổ, nhíu nhíu mày, thản nhiên nói: buông xuống đi, vừa rồi đối với cửu điện hạ ngữ khí cung kính, mà giờ khắc này đối với Tần Dương lại là trực tiếp lấy thể mệnh lệnh giọng điệu nói ra, hiển nhiên đem Tần Dương xem như là một cái người hầu. Dù sao cũng là mới vừa chạy đến, không hiểu tình huống, Tần Dương không có nhúc nhích, khóe môi câu lên một đạo trào phúng, lỗ tai điếc, không nghe thấy cửu điện hạ lời nói. Khâu Tường Ngọc tức khắc vẻ mặt lộ bất mãn, nếu như không là cố kỵ đối phương là cửu điện hạ người, sớm liền một cước đạp ra ngoài. Nghe được, Tần Dương cười lạnh, sau đó vung cánh tay hung hăng hướng mà đập xuống. Tại Tần Dương phục dụng hơn ngàn khỏa đại lực hoàn trạng thái bên dưới, Giang Ngọc Đường lời nói tiểu thân thể như món đồ chơi, trực tiếp bị đập xuống đất, nổ thành một đám mưa máu, liên tiếp hồn phách cùng một chỗ ép diệt, không còn sót lại một chút cặn. Khâu Tường Ngọc ngây người, như một khúc gỗ tựa như ngơ ngác nhìn trên mặt đất một vũng máu thịt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ngươi, qua hơn nửa ngày, hắn mới phản ứng được, chỉ vào Tần Dương, nói không ra lời, đôi mắt hầu như muốn phun ra lửa. Hắn nhìn về phía nơi xa thần sắc mạc vậy cửu điện hạ, tức giận nói ra: cửu điện hạ, ngươi có ý gì? Cho dù ngươi là địa phủ người trưởng quản, cũng không thể tùy ý như vậy sát tiên. Hắn là hắn, bản cung là bản cung, đừng đem chúng ta kéo cùng một chỗ. Cửu điện hạ lạnh lùng nói ra. Cửu điện hạ trong lòng cũng phiền muộn a, chính mình lại bị tiểu tử kia phá thân bảo cúc, đối phương làm sao có khả năng nghe nàng. Hơn nữa, cái này Giang Ngọc Đường ban đầu đáng chết. Được, tốt, Khâu Tường Ngọc giận quá mà cười. Hắn cũng không tin cửu điện hạ chuyện ma quỷ, lạnh giọng nói ra: hôm nay chuyện này, tại hạ sẽ như thực bẩm báo Thủy Nguyên Quân. Mong rằng cửu điện hạ nghĩ kỹ lý do thoái thác, miễn cho từ tìm phiền toái. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Ta nhường ngươi rời đi sao? Lúc này, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Khâu Tường Ngọc sững sờ, cảm nhận được Tần Dương trên thân lộ ra sát ý, cười: ngươi dám giết ta? Mặc dù thực lực của hắn so với vừa rồi cái kia hai người yếu, nhưng hắn thân phận bạch long ngâm kiếm rít phá không mà ra, mang theo kiếm khí màu đỏ ngòm, phảng phất Phật huyết biển tu la thủ bên trong như lưỡi dao, cái kia khí tức khủng bố đủ để cho bất kỳ người nào kinh hãi. Khâu Tường Ngọc vẫn như cũ đứng ngơ ngác, hắn cái cổ ở giữa chậm rãi nhiều một đầu tơ hồng. Tiên huyết tí tách rơi đi xuống, trong mắt càng là mang theo không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ là không thể tin được Tần Dương vậy mà thực có can đảm giết hắn. Càng không thể tin được, chính mình liền sức hoàn thủ đều không có, liền bị Tần Dương cho miểu sát. Nếu như hắn biết, vừa rồi cái kia hai người người cũng là bị Tần Dương miểu sát, chỉ sợ sẽ không như vậy xúc động. Tại Tần Dương giết Khâu Tường Ngọc về sau, đệ lục trọng tiên giới một chỗ đại điện bên trong, một mặt bàn tay đại trong suốt ngọc bài bỗng chốc vỡ nát. Mà đại điện hạ chính đang tu hành một vị đạo bào lão già. Mở choàng mắt, tinh mang tóe hiện, bài nát, người vong, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.